Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc truyện ma dài kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc truyện đêm khuya, fanpage Truyện đêm khuya. Truyện ma kinh dị Mao Sơn chóc quỷ nhân, phần 2, tác giả Thanh Tử, diễn đọc Quảng Nga Tũn. Tập 46, chương 3398, Cửu Thiên Huyền Nữ, phần 3. Tô Ngọc trầm mà không nói. Diệp Thần nói đạo lý này, hắn tán đồng, lập tức bất đắc dĩ cười cười. Cho nên dưới mắt ta làm gì còn có giá trị lợi dụng. Diệp Thần túm lấy cánh tay của hắn nói, lão ca, ngươi cũng đừng có chua ngoa được không? Chúng ta là cùng hội cùng thuyền, dưới mắt có đại ân muốn tìm ngươi. Nếu như các ngươi Mao Sơn cùng Liên Minh Chóc Quỷ đảo hướng bên kia của Bát Tử, chúng ta sẽ lâm vào bị động đó. Tô Ngọc nghe rõ, liền trầm ngâm. Mao Sơn sẽ không tỏ thái độ gì. Hôm nay hoạt động này vừa kết thúc, ta sẽ về nhà. Trước hết tìm kiếm lão cha ta. Liên Minh Chóc Quỷ kia một bên, ta cũng đi hỏi han một chút. Hay, như thế này thì còn gì tốt hơn. Còn nữa, người mau mau để chú ý Trần Hiểu Húc. Tốt nhất là để cho hắn đối với Nguyên Tịch giữ gìn cảnh giác. Đừng có nói nhiều tin tức gì. Trước đó chúng ta chủ quan đó. Hai huynh muội Nguyên Thuần thực sự là rất giàu hoạt đó. Tô Ngọc biểu thị sẽ tận lực đi xem. Thu Phong nói, có Tô Công Tử duy trì, đến tiếp sau nữa chúng ta cũng có thêm lòng tin. Trước hết nói chuyện trước mắt đã. Hắn quay đầu nhìn một chút, một mực Kiến Minh và Lý Mộ Hiên không có mở miệng. Hai vị lão đại có thể ngàn vạn lần để cho nàng lên làm Cửu Thiên Huyền Nữ được hay không? Có nỡ hay không? Kiến Minh ngẩng đầu nhìn Lý Mộ Hiên nói, nếu như nàng thật sự làm như vậy, thiên hạ sẽ ra sao? Lý Mộ Hiên cau mày, thì toàn bộ đều nghe theo Kiến Minh sư thúc an bài vậy. Vậy thì tốt, chúng ta hiện tại là một phe cánh, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Chư vị nghe cho kỹ, nếu như Nguyên Tịch thực sự có can đảm như vậy, dám đem mình nâng lên làm Cửu Thiên Huyền Nữ, vậy chúng ta nhất định cũng phải nổi lên. Coi như phân liệt công hội cũng tuyệt đối không thể thỏa hiệp. Không phải vậy, về sau một mực sẽ bị đè nén, sẽ không ngóc đầu lên được đâu. Mấy người kia kiên định gật đầu. Thu Phong nói, nếu như Bát Tử cứng rắn thì sao? Vậy chúng ta cũng cứng, binh tới tướng đỡ, ai cũng không được sợ. Trong lúc bất chợt, tất cả mọi người con mắt đều bừng cháy lên đấu trí. Chỉ có Tô Ngọc còn có chút bận tâm. Ê, nếu như mà Cửu Thiên Huyền Nữ thật sự là Nguyên Tịch thì sao? Mấy người nghe lời này đều ngây ngẩn. Diệp Thần nói, làm sao có thể trùng hợp như vậy? Cũng có khả năng. Mọi người nghĩ xem, Cửu Thiên Huyền Nữ nếu như chuyển thế, trừ phi không phải là pháp sư, chỉ cần là pháp sư thì nhất định là thiên phú vô cùng tốt. Nguyên Tịch có thể siêu quần bạt tụy, không sai biệt lắm là thiên phú cao nhất trong đám nữ pháp sư. Đạt được Huyền Tố Tú Cầu nhìn như trùng hợp, nhưng cũng có khả năng đây là cơ duyên. Đối diện nhìn mấy ánh mắt sắc bén, Tô Ngọc vội vàng khoát khoát tay. Ta giúp nàng không phải nói chuyện sao? Vạn nhất là sự thật như vậy. Diệp Thần cùng Thu Phong mấy người nhìn nhau, nhất thời không biết nói gì cho phải. Lấy cớ. Kiến Minh nói năng rất có khí phách. Vạn nhất thì sao? Lấy cớ. Kiến Minh nói, hết thảy bọn họ đều là hư cấu, không có vạn nhất gì cả. Chúng ta chỉ có kiên định một điểm như vậy, không cho bọn họ bất kỳ lý do gì. Kiến Minh sư thúc nói không sai, chúng ta nhất định phải kiên trì một điểm này. Diệp Thần cũng đi theo tỏ thái độ. Những người còn lại đều gật đầu tán đồng. Tô Ngọc bừng tỉnh. Kiến Minh ý tứ chính là mặc kệ Nguyên Tịch có phải là Cửu Thiên Huyền Nữ hay không, hay là nàng làm giả. Tô Ngọc đột nhiên cảm thấy bọn họ có chút đáng sợ. Bọn họ đem ích lợi của mình so với tương lai của pháp thuật giới còn quan trọng hơn. Lúc này, Ở bên ngoài có người gõ cửa, có một đệ tử phục dịch ở bên ngoài. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.